Chân Tiên, chương 256, Hoàng Cốt Chu Yêu, góc truyện audio.com, cổ thần ôm côn Ngô Ấn, giấu kín pháp lực cũng không biết tình huống trên kia làm sao, bất quá cũng đoán được phần nào, căn bản không cần dùng thần thức thăm dò tránh cho xích huyết thần giao phát hiện rồi liên thủ với hắc ấp không địch. Côn Ngô Ấn rất nặng, cổ thần nhanh chóng chìm xuống đáy biển, nhất thời nấp vào một chỗ hang đá cách động phủ xích huyết thần giao hơn trăm trượng, nơi này địa hình nhấp nhô, rất khó quan sát, lại thêm huyễn vụ của tiểu bạch có thể ngăn chờ được thần thức phát hiện, chính là chỗ ẩn thân tốt nhất. Không cần phải quan sát, chỉ cần chờ xích huyết thần giao trở về liền biết được kết quả trận chiến giữa nó và hắc ấp. Xích huyết thần giao và hắc ấp có thực lực gần ngang nhau, hắc ấp chỉ hơi nhỉnh hơn một chút, bất quá hắc ấp có thiểm thiên phong dực tại không trung linh hoạt vô cùng nên chiếm được ưu thế lớn. Đồng thời tu vi hắc ấp trung quy vẫn là kim đan trung kỳ, pháp bảo quyền sáo trong tay cũng là pháp bảo thượng phẩm, quyền cương lợi hại vô cùng, đánh nhau giữa không trung, hắc ấp nắm chắc ưu thế. Không qua bao lâu, xích huyết thần giao ăn phải quả đắng, bị hắc ấp đả thương, xích huyết thần giao biết mình đánh không lại hắc ấp trung không trung liền chui vào trong biển, hắc ấp đuổi theo, nhưng lúc này ở trong nước, xích huyết thần giao phát huy được thực lực mạnh hơn, đôi bên lại chiến đấu một hồi tương đương. Hắc ấp là tộc trưởng một tộc, tu vi lại cao hơn một tầng, không bao lâu lại dần dần chiếm thượng phong, nhưng muốn chiến thắng xích huyết thần giao cũng không phải chuyện dễ. Bất đắc dĩ đành phải xuất ra thiểm điện thần lôi phù, đây chính là bảo phù thượng phẩm có được từ phong ưng lôi tộc. Xích huyết thần giao bị thiểm điện thần phù bắn trúng, nhất thời trọng thương, bỏ chạy xuống đáy biển. Hắc ấp vốn đã tức giận, xích huyết thần giao này lại là hoang thú khó gặp, toàn thân đều là bảo bối, đánh đấm lâu như vậy còn khiến hắn tiêu hao thiểm điện thần lôi phù. Một là không làm gì, nhưng đã làm là phải dứt điểm, tới lúc này chỉ có giết xích huyết thần giao, lấy được thi thể nó coi như là một mối thu hoạch không tệ. Vì vậy, hắc ấp quyết định đuổi theo xuống đáy biển. Xích huyết thần giao bị trọng thương, không thể là địch thủ của hắc ấp, một đường chạy từ mặt biển xuống dưới đáy lại bị hắc ấp công kích tới vài quyền, thương thế nặng thêm. Bất quá càng xuống dưới đáy biển, tốc độ xích huyết thần giao càng nhanh, tốc độ hắc ấp càng chậm. Dần dần khoảng cách được kéo xa, chờ xích huyết thần giao xuống tới đáy biển, hắc ấp vẫn còn cách nó hơn 3.000 trượng. Lúc này xích huyết thần giao bị trọng thương, chỉ một lòng muốn trở lại động phủ, bên trong động phủ, nó có một bộ trận pháp lợi hại, có thể giúp nó giữ mạng, chỉ cần tiềm tu bên trong động phủ chục năm, thương thế có thể khôi phục hoàn toàn. Bất quá, xích huyết thần giao vừa mới chìm xuống đáy biển, đang muốn đi vào trong động phủ, côn Ngô Ấn như một tòa núi nhỏ đột nhiên đánh tới đầu nó. Nếu là bình thường, xích huyết thần giao có thể dễ dàng tránh được. Thế nhưng lúc này, bản thân xích huyết thần giao trọng thương, phản ứng giảm đi, cổ thần lại đánh lén bất ngờ, nhất thời bị côn Ngô Ấn đập trúng, trong đầu ông lên một cái, nhất thời trở nên trống rỗng. Cổ thần ngự khống côn Ngô Ấn liên tục đánh xuống đầu xích huyết thần giao, cũng phải tới trên 10 lần, thân hình xích. Góc truyện audio.com, huyết thần giao mới thôi không dãy rủa, ngã nằm sống đất không còn động đậy. Cổ thần dùng côn Ngô Ấn, lập đầu tiên đập chết một đầu hoang thú cực cầu bồi nguyên trung kỳ, lần này lại đập chết hoang thú xích huyết thần giao kim đan sơ kỳ. Tuy rằng bản thân xích huyết thần giao đã trọng thương thế nhưng cũng đủ nói lực công kích của côn Ngô Ấn khủng bố tới mức nào. Cổ thần đập chết xích huyết thần giao, hắc ấp đã tới gần hơn trăm trượng, nhìn thấy cổ thần, nhất thời lửa giận trong mắt bùng hát, bất quá cổ thần cũng không rảnh dây dưa với hắc ấp, thân thể nhất thời hóa thành kim long, bắt lấy thi thể xích huyết thần giao, bơi nhanh về phía xa xa. Nơi này là đáy biển sâu tới hơn vạn trượng, áp lực nước biển cỡ mấy trăm nghìn cân, cổ thần hóa long, bơi lượn trong nước hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng hắc ấp lại khác, trên người chẳng khác nào đeo thêm vật nặng mấy trăm ngàn cân đuổi theo phía sau. Ngay cả khi kéo theo thi thể xích huyết thần giao, tốc độ cổ thần vẫn nhanh hơn hắc ấp, không lâu sau, liền bỏ hắc ấp lại một đoạn xa, tới khi thoát khỏi tầm nhìn của đối phương, lúc này tiểu bạch lại thi triển huyễn vụ, cắt đứt thần thức theo dõi của hắc ấp. Cổ thần tiếp tục kéo thi thể xích huyết thần giao thêm hơn vạn trượng dưới đáy biển, lúc này mới bắt đầu xử lý thi thể xích huyết thần giao. Đọc truyện kiếm hiệp, răng dao, da dao, chảo dao, cân dao, xương dao. Mỗi loại đều là thư bảo bối tốt, nhất là khỏa đan dao kia càng là thứ chân quý. Thời gian có hạn, cổ thần thu lấy răng dao, da dao, chảo dao, cân dao, và đan dao toàn bộ đều cho vào trong càn khôn trạc, chỉ để lại xương dao bên ngoài. Xương của hoang thú chính là tài liệt trận pháp cao cấp tỷ như cửu hoang toàn phong trận lúc trước, bất quá muốn dùng cửu hoang toàn phong trận đánh chết hắc ấp hiển nhiên là không thể. Hắc ấp có tu vi kim đan trung kỳ, tuy rằng linh hồn vẫn bị tổn hại trong cửu hoang toàn phong trận, nhưng thân thể hắc ấp vẫn còn nguyên vẹn, đối phương không dại gì cho linh hồn xuất thể. Tu sĩ quan trọng nhất chính là linh hồn, có thể nói thân thể tu sĩ chỉ là chỗ cho linh hồn ký thân, cũng như người ta cần nhà sống trên mặt đất, cần thuyền ở ngoài biển khơi, linh hồn khi chưa thành nguyên thần sẽ yếu nhược hơn thân thể rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, không có tu sĩ nào nguyện đưa linh hồn rời khỏi thân thể. Hoàng cốt chu yêu trận chính là trận pháp lợi hại nhất cổ thần lĩnh ngộ được trong âm dương trận đồ. Cũng giống như cửu hoang toàn phong trận, đều dùng xương cốt hoang thú làm tài liệu chính, thế nhưng hiệu quả trận pháp lại hoàn toàn bất đồng. Cửu hoang toàn phong trận là trận pháp đối phó với linh hồn, còn hoang cốt chu yêu trận là trận pháp công kích tới thân thể. Hoang cốt chu yêu trận còn có tên hoang cốt chu tiên trận, chỉ cần hoang thú có tu vi đủ cao, ví như xương cốt hoang thú độ hư cảnh, vậy ngay cả tiên nhân độ hư cảnh cũng có thể chu sát, có thể thấy trận pháp này lợi hại thế nào. Đây chính là trận pháp cao nhất cổ thần lĩnh ngộ được, trận này tụ hợp sát trận, khốn trận và ảo trận, thế nên cũng có thể coi đây là một hợp trận. Xích huyết thần giao chính là thần trong loài giao, xương cốt của nó rất thích hợp để bày hoang cốt chu yêu trận. Xương của xích huyết thần giao có màu huyết hồng, khung xương lớn tới hơn trăm trượng, cổ thần phân chia thành từng bộ phận, lại thêm 99 viên linh thạch trung phẩm, 9 viên linh thạch. Góc truyện audio.com thượng phẩm và rất nhiều tài liệu trận pháp khác bày thành hoang cốt chu yêu đại trận có phạm vi hơn trăm trượng. Trong đại trận, cổ thần cố ý tạo ra một sơ hở, tại khe hở này lại dùng xương cốt cự cầu bày ra cửu hoang toàn phong trận, đồng thời lấy một ít xương dao còn thừa bổ sung vào cửu hoang toàn phong trận nhằm tăng thêm uy lực. Làm xong tất cả, cổ thần lập tức hóa thân thành kim long, khuếch tán pháp lực ra bốn phía, lại bơi ra ngoài khơi. Tuy rằng thời gian bày trận mất tới mấy canh giờ, nhưng chắc chắn hắc ấp vẫn còn trên mặt biển chưa có rời đi, thần thức đối phương cũng sẽ rất nhanh tìm được vị trí cổ thần rồi phi độn tới. Cách chương.